Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Tiểu ma đoàn. Hắc ám chi chủng. 5/6 cầu đặt. Đằng trước chính là tà ma nhóm công viên sao? Một nhóm 10 người hướng phía xa xa hắc ám khu vực đi tới. Càng đi vào bên trong đi, hắc khí càng cường đại. Bầu trời hơn 10 đạo hắc khí xúc tu, cho người một loại tĩnh lặng vậy áp lực. Quái vật trong bóng tối phát hiện chúng ta, làm ra lớn như vậy chiến trận, phô trương thanh thế, chính nghĩa sẽ trừng phạt nó. Bọn họ 10 người đều là siêu phàm giả, lần này chính là muốn diệt tuyệt bóng tối ngọn nguồn. Đa tạ các ngươi, chỉ cần có thể thành công, ngoại trừ thù lao ra, ta sẽ đem địa mạch bảo quật vị trí nói cho các ngươi. Mộ Kiếm Tinh nhìn đến trước Trợ Uy Đồng, bọn khó có thể che giấu trên mặt vẻ cảm kích. Tận thế trước, Mộ Kiếm Tinh là một cái cô nhi, suýt chút nữa chết đói, là nãi nãi chứa chấp hắn, đem hắn dưỡng dục lớn lên. Mộ Kiếm Tinh là một cái hiểu cảm ơn người, thành tích học tập tốt đẹp, thi đậu 985 đại học, tốt nghiệp còn tìm được một phần tốt làm việc, không đợi kiếm nhiều tiền hồi báo thay đổi cả đời lão nhân. Tận thế đến, tà ác lực lượng lan tràn khắp nơi, hủy diệt đã từng quen thuộc thành phố. Thật vất vả cùng nãi nãi gặp nhau, có thể nãi nãi vì cứu mình tiêu tan 673, mất trong bóng đêm, không biết dấu vết. Hắn muốn báo thù, chỉ dựa vào sức mạnh của một người không mà đối phó cường đại hắc ám lực lượng. Cũng may Mộ Kiếm Tinh vận khí không tệ, vốn là gặp phải cường đại tâm thiện siêu phàm nhân sĩ, dưới sự giúp đỡ của bọn họ thu được siêu phàm lực lượng, từ nay về sau treo lên nhân sinh chính thức mở ra. Thực lực của hắn đề thăng nhanh chóng, cơ duyên nhiều đến khiến người mắt cầu vòng, thậm chí tìm được địa mạch bảo quật. Thực lực đề thăng, lòng tự tin càng ngày càng mạnh. Mộ Kiếm Tinh muốn báo thù, vì nãi nãi báo thù, bóng tối lực lượng ắt sẽ bị kết cuộc. Hắn lấy ra một phần địa mạch bảo quật, lấy được bảo vật, thậm chí còn có địa mạch bảo quật tin tức làm thù lao. Tìm được không ít siêu phàm giả, không thể không người đối với bảo vật sinh ra mơ ước ý nghĩ. Hắn lần lượt chuyển nguy thành an, không đến thời gian 3 ngày, triệu tập 9 vị thực lực cường đại trợ thủ. Mộ Kiếm Tinh thậm chí cho là mình là khí vận nhân vật chính, thiên địa đại thế hết hệ toàn thân. Lần này, hắn muốn trừ ma, phá vỡ ma quật, đây là chúng ta chuyện nên làm. Ta không có nói cho ta, thân nhân của ta cũng là được hắc ám quái vật bắt đi. Bảo tàng chúng ta muốn đem, hắc ám quái vật chúng ta cũng phải giết. Ta lấy được truyền thừa lực lượng đặc biệt cường đại, chính là bóng tối khắc tinh. Một người trung niên đại thúc đi ra, hắn đeo một cái to lớn bằng gỗ thánh giá, hết sức để người chú ý. Thánh khiết thiên sứ Hồng Trường Hoa, hắn không phải bình thường giác tỉnh giả cùng siêu phàm giả, mà là thu được đặc biệt truyền thừa, nắm giữ thánh khiết lực lượng. Tục truyền cổ lực lượng này xuất phát từ Tây Phương thiên sứ, những người khác không có thánh khiết thiên sứ danh tiếng tại gia, lực lượng không thể khinh thường, mỗi cái đều là siêu phàm giả trong vòng cao thủ hàng đầu. Chết ở trong tay những người này, zombie cộng lại lướt qua 10 vạn. 10 cái cường đại siêu phàm giả tề tụ, coi như là hắc ám cũng phải tại cổ lực lượng này dưới cúi đầu. Bọn họ đơn giản dùng ánh mắt giao lưu, sải bước đạp vào hắc ám chi trung. Từng cái vóc người đen nhánh quái vật cảm nhận được loài người khí tức, điên cuồng hướng phía tại đây đổ về. Bọn họ dữ tợn xấu xí, thân thể khớp xương vị trí mọc ra từng cây gai nhọn. Trên thân khí tức tà ác cơ hồ muốn ngưng đọng bản chất. Tụ năng hỏa hoan, xuyên thứ chi mâu, dạ nha đột tập, thiên nhận vũ. Bọn họ rối rít sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng, từng cái quái vật ngã xuống. Rất dễ dàng, quái vật thực lực rất yếu. Ta liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Một người vóc dáng gầy yếu nam tử cười lên. Thấy được quái vật thực lực không chịu nổi một kích. Bọn họ triệt để lỏng một cái. 10 người một đường tiến tới. Những này thông thường hắc ám quái vật đối với người bình thường lại nói. 10 phần khó chơi. Nhưng đối với mấy cái ít nhất giác tỉnh cấp độ C dị năng người đến nói. Không thành sợ hãi. Phương xa truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Rất nhiều quái vật vọt tới. Số lượng nhiều đạt đến mấy trăm con. 10 người ứng phó bắt đầu cố hết sức. Tịnh hóa chi hoàn. Hồng Trường Hoa lấy ra sau lưng thánh giá. Một đạo ánh sáng màu trắng giếng phun một bản từ bên trong phun mạnh ra ngoài. Xua tan hắc ám. Chiếu sáng 100 mét phạm vi. Từng cái hắc ám quái vật tiếp xúc được ánh sáng màu trắng. Giống như băng trên tưới nóng bỏng dầu sôi. Toát ra cuồn cuộn màu đen khói dày đặc. Hình thể nhanh chóng chậm tiểu. Trong nháy mắt, hắc ám quái vật còn dư lại lác đác. Vẫn là thánh khiết thiên sứ đại lão lợi hại. Mọi người hướng về phía Hồng Trường Hoa nói rõ ra ngón tay cái. Chỉ một chiêu liền giải quyết hết đến 100 cái hắc ám quái vật. Hồng Trường Hoa tuyệt đối là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một cái. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu, quái vật khó chơi trình độ xa quá nhiều vượt qua zombie. Chúng ta tốt nhất thay phiên nghỉ ngơi, duy trì dư thừa chiến lực. Phương xa truyền đến xe hơi nổ vang, một chiếc Batmobile cấp bách chạy mà qua. Mang theo một trận cuồng phong, ta đi, lại có thể có người dám ở trước mặt ta đua xe. Xe này thật là đẹp trai, ta mập đầu hổ đặt trước. Nhìn đến Batmobile phong cách hình dáng, ngoại hiệu mập đầu hổ ra hỏa nhảy ra. Batmobile chậm rãi ngừng lại, Chu Dương đầu từ trong cửa sổ xe nói rõ đi ra. Hướng về phía bọn họ nói, bên trong quá nguy hiểm. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Huynh đệ, ngươi đoạt chúng ta lời thoại. Hẳn đúng là chúng ta nói với ngươi những lời này mới đúng. Tại đây không phải ngươi có thể chạy như gió lốc địa phương. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Mộ Kiếm Tinh hướng về phía Chu Dương hảo ý nhắc nhở. Quản hắn khỉ gió làm cái gì? Hắn là tự mình nghĩ chịu chết. Chu Dương đột nhiên cười lên, phảng phất phát hiện chuyện thú vị. Các ngươi là đến tiêu diệt nơi này ma vật sao? Thật là đúng dịp a. Ta cũng vậy. Hắn từ trên xe nhảy xuống, một bộ tựa như quen bộ dáng. Trong mắt mọi người thoáng qua vẻ cảnh giác. Hồng Trường Hoa đeo thánh giá đi tới, một đạo ánh sáng trắng toát soi đến Chu Dương trên thân. Chưa từng xuất hiện một chút gợn sóng. Hắn hướng về phía mọi người lắc lắc đầu. Không có vấn đề. Không phải hắc ám nhân viên. Tận thế uy hiếp chí mạng nhất hơn nửa đến từ sau lưng. Bọn họ kiến thức qua quá nhiều chết thảm tại người mình trong tay ra hỏa. Đối với người lạ bọn họ ôm lấy 10 cảnh giác. Tại đây không phải tùy tiện một cái tạp ngư đều có thể đi vào. Trừ mà nhiệm vụ giao cho chúng ta, ngươi muốn sống, liền cút xa một chút. Mập đầu hổ một cổ mũi phảnh lên trời bộ dáng. Các ngươi thật lợi hại a. Tốt, ta ở đây chờ các ngươi thắng lợi trở về tin tức tốt. Bọn họ suy nghĩ đuổi chịu chết. Chu Dương cũng không tiện ngăn bọn họ. Chờ mắt nhìn đến bọn họ biến mất trong bóng đêm. Tới sao? Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu 5 phút, vô hình gió thổi qua, ngưng tụ thành phong trào ma sứ hắc sát bộ dáng. Quả nhiên, bọn quái vật sớm có chuẩn bị, chúng ta cẩn thận, không nghĩ đến quái vật đã sớm chờ bọn họ rất lâu. Lời này vừa nói ra, bọn họ như gặp đại địch, thậm chí còn có vài người theo bản năng cách xa Mộ Kiếm Tinh. Ma vật nói để bọn hắn rất hoài nghi Mộ Kiếm Tinh. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Lão hắc, người mắt mù sao? Người sống còn có thể nhận sai. bọn họ không phải Chu Dương. Bầu trời hắc khí lăn cuộn, vỗ cánh thiên cương đồng dạng toát ra. Chu Dương sẽ không bị dọa sợ đến quay đầu liền chạy đi. Dực ma sứ thiên cương ánh mắt thỉnh thoảng tại hồng trường hoa trên thân quan sát. Ánh mắt bất thiện, đối với loại này thánh khiết lực lượng, hắn trời sinh cảm thấy chán ghét. Một đạo thân ảnh như man nghiêu bàn sông đụng tới, lực ma sứ cuồng bá cũng tới. Cuối cùng xuất hiện là ấm ma sứ cây mỗ, từng đạo cây mây biến ảo, phảng phất vô số cây mây quấn ở trên người nàng. Cây mỗ xuất hiện một khắc này, Mộ Kiếm Tinh ánh mắt triệt để thư ra, không nhịn được kinh hô. Nãi nãi, ngươi còn sống, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Mặt khác chín người, nghe thấy Mộ Kiếm Tinh, cách hắn xa hơn, khặc khặc, đây không phải của ta ngoan cháu nội ngoan sao? Ngươi đến xem nãi nãi rồi. Nãi nãi rất tốt, không giống như trước chân chân không tiện lợi, có thể nhìn thấy cháu nội ngoan thật tốt. Các ngươi đã là cháu nội ngoan của ta người mang tới. Ta liền cho các ngươi một phần cơ duyên. Cây mỗ tiện tay hất lên, hơn 10 khỏa màu đen không, 9 hạt giống vứt trên đất, tản ra thâm thúy mà bóng tối quang mang. Đây là hắc ám chi chủng, có thể để các ngươi đạt được bóng tối lực lượng, thành vì chúng ta trong một thành viên. Nếu mà không phải chủ thượng đang gặp phải một cái đại địch, căn bản sẽ không cầm hắc ám chi chủng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi muốn quý trọng, nói là đối mọi người từng nói. Cây mỗ ánh mắt trọng điểm nhìn về Mộ Kiếm Tinh, ta vì mới gặp lại cháu trai, mới biến thành bây giờ bộ dáng. Nếu như ngươi còn coi ta là nãi nãi, nguyện ý báo đáp nuôi dưỡng tri ân, vậy liền nghe nãi nãi của ngươi mà nói, ăn hắc ám chi trùng, bồi bạn tại nãi nãi bên cạnh. Mộ Kiếm Tinh cầm lên một khỏa hắc ám chi trùng thả ở lòng bàn tay. Trong mắt tất cả đều là vẻ giằng co, không nên bị nàng cho đầu độc, nàng là ma vật, không phải nãi nãi ngươi. Mọi người hướng về phía Mộ Kiếm Tinh hô, không hy vọng hắn làm ra chuyện ngốc nghếch, nàng là bà nội ta, ta nguyện ý đi theo nàng. Hắc ám chi chủng bị hắn một khẩu nuốt vào, mặt khác chín người đồng loạt mộng bức, đã nói cùng ngươi cùng đi diệt ma. Ngươi dẫn theo trước tiên đầu hàng địch, đây gọi là chuyện gì a? Lừa bịp a? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.